Làm y nữ hiệp, hồi 33, gặp người bị nạn, trưởng lão tìm ra Tiêu Nhục Diệp. Về kinh cấp báo, Mạnh Thường quyết hành động một phen. Phần 1. Thứ bột kỳ khôi này phát xuất do một sự tình cờ, và người chế ra bột tất là Huyền Vân trưởng lão, sư phụ của Đức Võ Thượng Nhân. Trong dãy Cửu Huyền Sơn, ngoài cửa quan, trên con đường dẫn vào địa phận Mông Cổ, rừng rậm núi cao hóc hiểm, ít người lẻ tẻ qua lại. Chỉ trừ những đoàn khách thương người Mông chở hàng trên lạc đà vào giao dịch với người Hán ở Trương Gia Khẩu. Thuở ấy, Huyền trưởng lão vẫn còn ít tuổi, sư phụ vừa tịch viên xong, một mình tu đạo trên Bạch Sơn Am. Một hôm trong dãy Cửu Huyền, cha con tiểu phu người Mông Cổ là Đắc Lạc và Đắc Thông từ ấp Vàm Linh Công thuộc bộ lạc Trấn Ma vào rừng kiếm củi. Trưa hôm ấy, sau khi đã chặt xong mấy bó củi và măng trúc, cha con Đắc Lạc dỡ lương khô ra ăn rồi vun lá khô nằm dưới gốc cây ngủ say một mạch, định bụng gần chiều mới về. Trong lúc đang ngủ say, bỗng có tiếng động mạnh, khiến Đắc Lạc chợt tỉnh dậy, nhìn quanh. Đắc Lạc giật mình sợ hãi vì cách đấy không bao xa, có một con mãng xà màu xám vừa xà xuống. Đắc Lạc vội đánh thức Đắc Thông rồi hai cha con cầm dao quắm kéo nhau vào, núp sau bụi rậm. Định thần nhìn kỹ, Đắc Lạc thấy mãng xà ngóc đầu lên, lưỡi thè ra lia lịa, mắt sáng quắc nhìn trừng trừng về một phía. Lấy làm lạ, Đắc Lạc nhìn theo ra phía đó. Thì cách đấy đôi mươi sải tay, một con nai lớn đang trơ trơ dại dột nhìn lại mãng xà như bị thôi miên, bởi luồng mắt sáng như sao của ác thú. Hai con thú cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu. Đắc Lạc nhận thấy con mãng xà vẫn ngóc đầu, nhưng thật ra là nó đang trườn mình tiến rất thong thả tới phía con nai. Quả nhiên, con nai rúm cả bốn cẳng lại không nổi nữa. Lúc hai con vật còn cách nhau có độ năm sải, thì mãng xà bất chợt quăng khúc đuôi đập trúng đầu con nai quỵ xuống, rồi há miệng, đớp lấy con nai ngập gần tới mắt. Lúc đó con nai mới giãy, nhưng cuối cùng mình nó đã bị mãng xà quấn siết chặt. Khi mãng xà giãn khúc ra thì nó đã chết. Ác thú duỗi mình ra, mang bụng lớn từ từ nuốt ngập đầu con nai. Con nai lúc đó hoàn toàn bị ngộp thở không dãy dụa nữa. Nằm dài trên mặt cỏ, đuôi ve vẩy, mãng xà vừa nuốt vừa nghỉ. Đắc Lạc chưa bao giờ được trông thấy cảnh lạ lùng đó nên hầu như quên hết sợ hãi, núp sau bụi rậm xem. Con mãng xà tuy lớn nhưng nuốt hết cả một con nai là chuyện bất ngờ. Khi ác thú nuốt hết cổ con nai thì Đắc Lạc yên chí, thế nào nó cũng phải nhả mồi vì con nai nó lớn quá. Nhưng mà không, ác thú nhoài đầu trên cỏ nghỉ rồi lại tiếp tục nuốt xuống như thường. Đắc Lạc nhận thấy ác thú này có gì đó khác thường. Tuy vậy không thể nào lớn bằng thân con nai, ấy thế mà thân nai cứ bị lần lần bị nuốt co rúm lại. Phần còn ở ngoài thì lớn như thường. Tới xế chiều thì con mãng xà hoàn toàn nuốt hết con nai, bụng nó phình lớn như thể bị đột ở khúc giữa. Nuốt xong con mồi lớn thì mãng xà quẩy khúc bò thẳng vào đám cỏ, cách nơi nó chụp được con mồi độ một hai chục sải tay. Tại đó mãng xà ngẩng đầu lên, vụng đầu xuống ngoạm nhiều mớ lá nuốt. Chừng đã thỏa thuê, ác thú trở lại chỗ cũ, quấn mình vào gốc cây lớn, rít mạnh như muốn ép nát con mồi vừa mới nuốt ra thành từng mảnh một. Độ một khắc sau, mãng xà duỗi mình, uốn lên cây, quấn đuôi vào cành lớn. Rồi xà đầu xuống, đu đi đu lại, đoạn há miệng đỏ như máu phun lần lần ra một đống xương nai trắng hếu. Đắc Lạc nhận ra thấy chỗ bụng mãng xà vừa mới phình ra hồi nãy vì con mồi to quá, bây giờ lại trở thành bình thường. Con nai đã bị tiêu hóa đi rất nhanh chóng. Phun hết xương nai ra rồi thì mãng xà thè lưỡi thở phì phò, cất đầu vắt lên cây, luồn qua cây khác rồi đi thẳng. Lúc đó Đắc Lạc mới cùng với con là Đắc Thông bỏ chỗ núp, chạy ra nhìn đống xương nai. Đắc Lạc dùng dao bới coi, thấy đủ các đốt xương khúc, khúc nào cũng trắng tinh, không có vấy một chút thịt nào cả. Sạch sẽ cứ như thể con nai nó đã bị luộc nát rồi, mới bỏ hết cân thịt, chỉ còn lại có đống xương này. Đắc Lạc bảo con, ta vào chỗ con mãng xà ăn cỏ xem sao. Hai cha con lần vào đó, quả nhiên có một chỗ lạ bị mãng xà ăn, dấu tích hãy còn rõ ràng. Đắc Thông nói, phụ thân à, chưa bao giờ con nghe nói mãng xà lại ăn cỏ, mà nó rõ ràng đã ăn đây này. Đắc Lạc nhìn kỹ, nhận thấy trong đám cỏ có một thứ lá tựa như lá liễu mọc lần, mà cái chính thứ đó còn để lại cuống chứ không phải là cỏ. Đắc Lạc lắc đầu bảo con, mãng xà nó không ăn cỏ, chính nó đã nuốt thứ tiêu nhục diệp này. Có lẽ tạo vật sinh ra thứ lá tiêu này mà riêng chỉ có giống mãng xà mới biết dùng. Bằng chứng rất rõ ràng, ác thú nuốt hết con nai lớn, thở không được, bèn tìm cách nuốt thứ tiêu nhục diệp. Lát sau mồi đã bị tiêu diệt hết và chỉ còn lại đống xương nhả ra kia. Tìm được thứ lá quý này quả là một điều may mắn, thật không thể ngờ được. Về làng còn chớ có nói cho ai biết đấy nhé. Nghe cha nói vậy, Đắc Thông chỉ biết có vâng lời. Đắc Lạc khoái chí tìm nhổ một đống lá bó lại đem về nhà, phơi khô, bọc lại cẩn thận để cất lên gác bếp để dành. Hơn một năm sau, một ngày kia, Đắc Lạc thấy óc ách không tiêu, bần thần khó chịu. Đắc Thông nói, để con vào trong làng nói với lang y bốc thuốc cho phụ thân uống thang tiêu nhé. Chợt nghe thấy tiếng tiêu, Đắc Lạc mới nhớ ra có nắm lá tiêu nhục đã phơi khô còn gác để dành ở trên mái bếp. Y liền bảo với Đắc Thông, thôi không cần, hốt thuốc thêm tốn tiền. Con có còn nhớ mớ lá tiêu không? Con lấy một rúm nhỏ, sắc lên uống. Chỉ chốc lát là ta khỏe ngay như con mãng xà hồi năm ngoái mà. Đắc Thông vâng lời lấy lá tiêu sắc, cạn một chén đưa cho Đắc Lạc uống. Uống xong, Đắc Lạc lên giường đi nằm. Trong khi ta nghỉ ngơi, con liệu vào rừng kiếm chút ít măng về mà nấu ăn. Đắc Thông yên chí vác rào quắm đi đến quá trưa thì mới về. Đặt cánh củi và bó măng lớn xuống thềm nhà, Đắc Thông vui vẻ vào phòng. Phụ thân ơi, bữa nay có măng trúc ngon lắm. Không thấy Đắc Lạc trả lời, Rì vẫn nằm yên đắp mền lên đến cổ, quay mặt vào tường. Đắc Thông liền bước tới, cầm vai gọi. Phụ thân, quá trưa rồi, người có thấy dễ chịu không? Nhưng y hoảng quá vội giật tay lại lẩm bẩm. Kỳ quá, sao lại nát nhũn thế này? Sao lại bầy nhầy ướt sườn sượt? Cùng lúc ấy, y nhận ra có nước chảy lùng bùng ở dưới gầm giường. Đắc Thông bèn mở cửa ra thêm sáng, nhìn mặt cha thì thấy không còn nét rõ ràng như trước nữa. Da thịt đã chảy ra như bùn. Đắc Thông kéo mền xuống chân giường, áo quần Đắc Lạc đã thấm ướt hết. Chỗ thịt vai mà Đắc Thông cầm phải lúc mới về, bẹp hẳn xuống, cánh tay giã sang một bên. Ôi thôi thật là kinh khủng, Đắc Lạc đang bị tiêu đi, tiêu bởi uống tiêu nhục diệp. Thời gian từ lúc Đắc Lạc vô tình uống thứ thuốc lá tiêu ấy cho đến khi Đắc Thông về cũng khá lâu mà thi thể không bị tiêu hẳn thành nước uống chỉ vì y uống rất ít. Và lại thuốc không hẳn vào máu, phải chờ lâu mới ngấm, cho nên thi thể y bị tiêu dần dần. Hoảng quá, Đắc Thông ôm mặt khóc vang, tức bực chạy vùng ra khỏi cổng tre. Chẳng ngờ trong lúc vô ý, húc ngay phải một vị thanh niên, đạo nhân vừa mới tới. Đạo nhân vươn tay nắm tay áo Đắc Thông, giữ lại cứng ngắc, khiến y không nhúc nhích được. Này chú đi đâu vội vàng đến nỗi đâm vào người ta như thế? Đắc Thông nhìn vẻ mặt quắc thước, chân phương của thanh niên đạo nhân rồi van nài. Xin người xin phúc buông tôi ra, để vào làng nhờ bạn bè, phụ thân tôi đang chết, chảy nước ra kia kìa. Thấy lạ quá, đạo nhân nhìn vẻ mặt thật thà hoảng hốt của Đắc Thông. Đi đâu mà vội, hãy vào trong nhà kể rõ chuyện cho bần đạo nghe, nếu giúp được thì bần đạo xin hết sức, không nề hà chi cả. Nghe bần đạo nói phải, Đắc Thông liền mời vào nhà quỳ lạy xưng danh, yêu cầu giúp đỡ. Đạo nhân nói, bần đạo là Huyền Vân tu trên Bạch Sơn Am trong dãy Cửu Huyền Sơn, hãy dẫn bần đạo vào coi lệnh phụ ra sao đã. Đắc Thông liền dẫn Huyền Vân vào phòng quan sát thi thể của Đắc Lạc. Huyền Vân nói, nào, bây giờ hãy kể cho bần đạo nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao. Đắc Thông kể rành mạch lại chuyện gặp mãng xà và Đắc Lạc uống nước lá tiêu. Nghe đoạn, Huyền Vân nói, khu rừng ấy thường ngày có người qua lại chứ? Dạ thưa không, thế tại sao đại ca lại cùng lệnh phụ vào đó lấy măng củi? Khu rừng đó có tiếng là nhiều ác xà lớn, nhỏ nên không có ai dám vào đó. Hôm ấy là do cha con đệ tử đi qua cửa rừng, ngó vào thấy có măng ngon mới liền bảo nhau vào lấy, cho rằng không vào sâu thì cũng chẳng sao, ngờ đâu lại gặp ngay cảnh mãng xà bắt nai nên mới xảy ra cơ sự không may này. Huyền Vân ôn tồn bảo Đắc Thông, việc lệnh phụ ngộ nạn, nếu cần phải trình báo với tù trưởng thì cứ nói là uống nhầm phải lá độc, còn tuyệt nhiên giấu vụ vào rừng gặp mãng xà là lấy nhầm phải lá độc nghe chưa? Như vậy cốt tránh cho bọn lưu manh gian tà dùng lấy cái lá ấy để mưu hại người hiền lương. Hiểu chứ? Dạ, đạo trưởng dạy chí phải ạ. Huyền Vân lấy ở túi ra 10 lượng bạc đưa cho Đắc Thông mà rằng, cầm lấy tiền này mà lo việc ma chay cho lệnh phụ và nhớ kín chuyện đấy. Đưa gói lá độc cho bần đạo để bần đạo bỏ đi. Đắc Thông nhận bạc cảm tạ đạo nhân và đưa gói lá khô. Huyền Vân mở ra xem nhận xét kỹ lưỡng rồi mới ra đi. Lúc đó trời đã xế chiều, đạo nhân vào trọ trong làng Vàm Linh Công. Sáng hôm sau, Huyền Vân ra đi, nhận rõ vị trí khu rừng độc, và tìm hái thêm một bọc lớn lá tiêu để đem về Cửu Huyền Sơn nghiên cứu. Sau khi thành công, Huyền Vân ghi thêm các chi tiết vào sau bộ thiết đả pha, tiêu nhị phấn của Tiêu Nhục Diệp hay Mãng Xà Diệp, rồi làm thành bột, truyền lại cho môn đồ để thủ tiêu nhân vật nào đó trong khi hành hiệp. Nguyên thứ Tiêu Nhục Diệp chỉ mọc ở trong rừng, có nhiều mãng xà mà thôi. Đó là thứ mà tạo vật sinh ra chỉ dành riêng cho giống mãng xà, sẵn chất giải độc trong máu nên không bị tiêu nhục. Ngoài ra, bất cứ giống động vật nào nhiễm phải chất độc của mãng xà diệp thì đều hết phương cứu chữa. Huyền Vân quen với Chí Dũng sư trưởng Thiếu Lâm Tự. Hai nhân vật ấy mỗi khi chế hóa ra được cái thứ gì lạ là thường gặp nhau tham khảo. Bởi vậy phái Thiếu Lâm Tự cũng biết dùng tiêu nhục phấn là nhờ Huyền Vân trưởng lão truyền bá lại. Các sư trưởng giao kết với nhau chỉ truyền men độc dược ấy cho những môn đồ đáng tin cậy, cho nên sau này cũng không có mấy người dùng. Anh em Chu gia được Đức Võ Thượng Nhân truyền lại cho cách luyện và dùng tiêu nhục phấn là việc dĩ nhiên. Nhưng Âu Dương Bích Nữ biết cách sử dụng thứ độc dược ấy thì cũng không có gì lạ. Anh em họ Âu Dương há không phải là cao đầu chân truyền của phái Thiếu Lâm Tự đấy sao? Nói về Tam Hiệp, sau khi hạ sát xong Gian Vương thì liền về thẳng quán trọ nghỉ ngơi, mãi chưa hôm sau mới trở dậy. Ba người định dùng bữa xong thì vào thành nghe động tĩnh về vụ đêm qua. Nhưng Kỳ Tường Bảo đã lần đến hỏi thăm. Trông nét mặt y có phần ngơ ngác, phần hớt hơ hớt hải. Tam Hiệp nhìn nhau cố nhịn cười. Làm y hỏi. Chắc Kỳ đại ca ngọc thể bất an. Tường Bảo nhìn ba người rồi hỏi nhỏ. Có thể lên lầu nói chuyện được không? Đức Kiệt phì cười. Có chứ, sao lại không? Đại ca lại đây uống rượu với anh em tôi nhé. Nói đoạn, chàng dắt tay họ Kỳ lên lầu. Làm y và Âu Dương Bích Nữ bảo tiểu nhị sửa soạn bàn rượu rồi lên sau. An tọa xong, Kỳ Tường Bảo trịnh trọng nói nghe. Có một chuyện ghê gớm lắm, ba vị tôn huynh ạ. Kinh khủng khiếp luôn, khắp trong trấn đều đồn đại xôn xao. Có điều gì quan trọng vậy? Quan quân chia nhau ra đứa khắp mọi ngả đường, có ý nhận xét gian ngay chi đó. Ngoài ra, người ta đang đồn rằng quan đề đốc đã bị ám sát đêm qua bởi một bọn đông người. Ồ, ghê quá nhỉ. Vâng, còn một điều nữa ghê gớm là khi quan quân trong dinh đề đốc phát giác ra vụ ám sát ấy, thì tử thi của đề đốc đã chỉ còn là một bộ xương trong y phục thôi, da thì tiêu tan hết. Hình như là bị chém mất đầu vì chiếc sọ bị tách riêng ra ở một nơi, đầy tóc. Làm y gật gù kinh ngạc. Ôi ghê gớm quá nhỉ, vào nổi trong dinh đề đốc đâu phải là chuyện chơi, như hôm nọ chúng ta vào cứu Liễu Thị trong tòa lâu đài vắng vẻ ấy. Thế ra tại Hàng Châu cũng có lắm nhân tài hiệp khách qua lại nhỉ. Kỳ Tường Bảo nói nhỏ. Ồ, thế mà tiểu đệ cứ tưởng là ba vị tôn huynh đại hiệp đã trừ hại cho dân trấn này đấy. Đâu có, vào dinh đề đốc canh phòng cẩn mật, hạ sát vị đại quan chắc là việc anh em tôi không làm nổi đâu. Giả thử mà có hành động đi nữa thì việc gì phải giấu giếm đại ca, phải không? Như cái đêm bắt ba tên gian đạo vào nhà họ Trần đó, có nề hà gì đâu. Kỳ Tường Bảo gật đầu. Dạ, nhưng thấy tình hình nghiêm trọng, quan quân có thể đi tới chỗ khám xét từng nhà một, nên tiểu đệ cần phải báo trước cho ba vị tôn huynh mà liệu chừng. Nhân viên trong quán này không nói chuyện gì à? Lam Y lắc đầu. Không, có lẽ họ không biết tin ấy, hoặc giả biết mà không nói cũng vậy. Nói chuyện đến đây, tiểu nhị bê các món ăn lên bàn. Đức Kiệt nhìn qua, thấy mọi thứ đều đã đầy đủ, bèn bảo với tiểu nhị. Cho ngươi xuống nhà, cần dùng thứ gì thì ta sẽ gọi sau. Chờ tiểu nhị đi khỏi, bốn người lại bàn tán như trước. Đức Kiệt nói. Dù sao ba anh em tôi cũng không nên vào thành, vậy nếu có việc gì lạ thì đại ca thông báo cho chúng tôi biết ngay nhé. Vâng, đó là bổn phận của tiểu đệ. Vụ đề đốc Hàng Châu bị ám sát chiều hôm ấy mới lọt ra tới ngoại thành. Trong tử quán ai nấy đều bàn tán xôn xao. Hai hôm sau, Kỳ Tường Bảo trở lại Trần gia tử quán cho Tam Hiệp biết rằng trong thành cuộc khám xét không đến gắt gao lắm và quan quân đã phát giác ra xác của ba tên gian đạo ở Hải Hoa Đài. Tường Bảo nói tiếp. Người đàn bà mập béo, đích thực là Chiêu Bá Má, đã bị giữ lại để điều tra cùng với các nhân viên trong tòa lâu đài ấy. Hình như vị chủ nhân gian ác của Hải Hoa Đài chính là quan đề đốc. Chú Đức Kiệt hỏi. Kỳ đại ca lượm các tin tức ấy ở đâu vậy? Tiểu đệ sở dĩ biết rõ như vậy là vì quen biết với một vài người làm trong dinh đề đốc. Nhà họ Trần vẫn ổn chứ? Vâng, đã có lúc tiểu đệ lo cho Trần gia sau khi vụ Hải Hoa Đài bị phát giác. Cũng may là ngoài ba tên gian đạo bị táng mạng thì cũng không còn một ai biết đến việc bắt cóc họ Liễu. Nếu không thì thế nào Trần gia cũng bị dính líu, phải ra trốn với công đường. Lam Y nói. Chúng tôi cũng lo như đại ca nên mới còn ở lại đây nghe ngóng. Từ nay Trần gia có thể sống an vui được rồi, miễn là mọi người trong nhà đều kín chuyện. Sáng mai anh em chúng tôi sẽ lên đường, nhờ đại ca chuyển lời chào nhé. Ba vị tôn huynh là ân nhân, Trần gia không được lưu tiếp cho đàng hoàng, chắc thế nào cũng ẩn hận lắm. Ha, thiếu chi lúc gặp nhau. Tam hiệp giữ Kỳ Tường Bảo ở lại, tiếp đãi đến xế chiều mới về. Sáng hôm sau, ba người rong ruổi lên đường. Về tới Tô Châu thì đã qua rằm tháng chạp. Tam hiệp về thẳng Âu Dương Trang. Lúc qua cổng trang trại, Âu Dương Bích Nữ hỏi mấy tên trang đinh coi cổng. Trang chủ có ở nhà không? Dạ, mọi người đều ở nhà, hiện có đại khách mới tới. Ơ, là ai thế? Dạ thưa, thượng nhân và sư trưởng đến được một ngày rồi. Ba người vui vẻ vào đại sảnh, xuống ngựa, ném cương cho trang đinh. Âu Dương Tòng Cát và Tòng Đức cùng ra đón ở thềm nhà. Trong Lam Y và Âu Dương Bích Nữ còn trong trang phục giả trai, Tòng Cát mỉm cười vái dài. Mừng ba vị hiền đệ đã thành công. Lam Y ngạc nhiên. Ủa, đại huynh biết việc đó rồi sao? Sao lại không? Ba người về trễ mà ngày nào chẳng có khách thương qua lại giữa hai thị trấn Tô Hàng. Tòng Đức nói. Nói chuyện sau đi, sư trưởng, thượng nhân và phụ thân đang chờ trong sảnh đường đấy. Tam hiệp vội chạy vào lại chào. Chư Đức Thiền Sư nói. Đường xa mới về, các con hãy vào hậu đường thay trang phục, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Ba người từ tạ vào hậu phòng, chào Âu Dương Phu Nhân và Phương Thái Thái, Tú Kiều rồi mới về tư phòng. Lần đầu tiên anh em Chu Gia mới được giáp mặt vị sư trưởng Thiếu Lâm Tự. Tuy vóc người nhỏ bé nhưng đôi mắt thì sáng như sao mai, nét mặt thật cương quyết. Mỗi khi nhìn tia mắt long lanh như dọi hẳn vào óc người nhìn. Tỏ ra có một sức mạnh tiềm tàng ghê gớm về tinh thần cũng như về thể chất. Chồng Đức Võ Thượng Nhân, cao lớn, dáng điệu cực kỳ nhàn nhã thần tiên, ngồi bên Chiêu Đức Thiền Sư trưởng giới thiền môn, đứng đầu cả một võ phái lớn nhất thời bấy giờ, quắc thước nhưng từ bi, và Trạm Mạnh Thường Âu Dương Tổng Thiện thì phì nộn hiên ngang, mỗi người một vẻ phi thường đáng kính. Thay thường phục xong, Tam Hiệp trở ra đại sảnh kể về việc Hàng Châu cho ba vị tiền bối nghe. Chiêu Đức Thiền Sư nói, Nhạc Lan Anh hay tin này sẽ tiếc không được đích thân báo thù cho cha nàng ấy đấy. Còn Thuận Vương ở Kim Lăng tất sẽ lo sợ phòng bị giáo giết. Đức Võ Thượng Nhân nói, ngay cả Viễn Lạc Hoàng đế cũng bị lung lay vì Gian Vương là biểu đệ của ngươi. Trạm Mạnh Thường nói, nhân nói tới Hoàng đế, tôi có một điều muốn bàn cùng với các đạo huynh Đức Võ và Lão Đệ Sư Trưởng. Đức Võ Thượng Nhân hỏi, điều chi cần bàn mà liên can tới cả Hoàng đế? Xem tình hình này, Thuận Dương tất thế nào cũng dãy loạn, mà nhà vua thì chẳng hề biết đến cái việc gì cả. Gian Vương thông đồng với Thái Sư Trần Chí Hòa, giấu nhẹ mọi việc đi chăng? Có lẽ. Động tới can qua, dân chúng Giang Nam tất không tránh được nổi lầm than. Cho nên tôi tính phải hành động thế nào để trình bày cho nhà vua rõ tình hình hiện tại của Kim Lăng và cái mưu chiếm ngôi tranh thiên hạ của Thuận Vương. Chẳng hay đạo huynh và sư đệ có ý kiến gì dạy bảo không? Hành hiệp cứu dân Giang Nam khỏi phải lầm than cũng là công đức lớn. Chiêu Đức Thiền Sư nói, không có gì hơn là lên Yên Kinh, nhập Hoàng Cung rồi bí mật trình bày cùng với Hoàng đế về các hành động phiến loạn của Thuận Vương. Đức Võ Đạo Huynh có đồng quan điểm không? Đức Võ Thượng Nhân gật đầu. Hiền đệ sẽ chí phải, nhưng mà ai sẽ đảm nhiệm vụ này? Trạm Mạnh Thường nói, bà chúng ta, nếu nhị vị chấp thuận thì ta sẽ cùng đi Yên Kinh một phen. Chừng nào đi? Sang giềng. Chắc Đức Võ Đạo Huynh không có gì cản trở, nhưng Chiêu Đức Sư Đệ thì liệu có rảnh không? Chiêu Đức Thiền Sư nói, rảnh lắm chứ, được tin Hồng Thiệp Hiền Điệt Tòng Cát lập gia đình, Bích Nữ hứa hôn cùng với Chu Hiệp. Nhân gặp lúc Tam Sư Đệ ngũ trấn qua Thiếu Lâm Tự, tôi đã giữ ý ở lại chùa tạm thay thế để đi Tô Châu ngay. Chẳng dè nửa đường thì gặp Đức Võ Đạo Huynh ở Lĩnh Nam trở về, nên cùng kéo thẳng ra đây. Vậy việc nhà chùa đã có ngũ trấn lo liệu giúp rồi? Nếu vậy thì hay lắm. Chẳng còn bao ngày nữa là tới Nguyên Đán rồi. Sang thượng tuần tháng riêng thì ta sẽ lên đường. Chiêu Đức hỏi, thế có ai đi theo nữa không? Tùy ý. Trong năm anh em, ai đi cũng được, nhưng phải có một người ở nhà điều khiển trang trại. Nói đoạn, Trạm Mạnh Thường quay lại hỏi, các con, ai muốn cùng ta lên đất Bắc? Năm người nhìn nhau có ý nhường nhịn. Thế vậy Lam Y nói ngay, Cứ nhường nhịn nhau mãi thì tiểu muội xin bàn thế này. Tòng Cát hỏi, La Mi muội định bàn thế nào? Dễ tính lắm, Gia Huynh và Tiểu muội là người đất Bắc, vậy vấn đề du hành lên Bắc không quan tâm. Bích nữ tàu tàu đây sẽ có dịp về Bắc. Ngoại trừ ba người vừa nói ra, chỉ còn có huynh trưởng Tòng Cát và nhị huynh Tòng Đức đáng theo đại sư Lê Yên Kinh chuyến này hơn cả. Tính như vậy được không? Trại Mạnh Thường cười hà hà. La Mi tính gọn lắm rồi. Tòng Cát và Tòng Đức sẽ cùng đi. Ưng ý không? Tòng Cát thưa. La Mi đã có ý nhường, lẽ nào chúng con lại từ chối? Mùa xuân được viễn hành thăm kinh đế thì thích thú nhất bậc rồi. Hẳn là nhị đệ cũng nghĩ như ngu huynh. Tòng Đức gật đầu. Nhất định rồi. Âu Dương Bích Nữ hỏi Tòng Đức. Thiết Hoàn Tử Hồng Trường Hải đi rồi sao, hả nhị huynh? Chưa, Hồng Thước Phụ gặp địch trại chủ ở đây, mời vào Tam Cốc chơi mấy ngày, mới đi hôm qua xong. Tiếc rằng không có Thiết Xích Tử tại đây để hai ông ma me lấy túy lúy càn khôn với nhau cho xứng đôi. Nghe nói Thiết Xích Tử, Triệu Đức Kiệt và Lam Y ngước nhìn thượng nhân có ý hỏi thăm tin tức. Đức Võ biết ý ngay. Trương Tam Sơn chính là tục danh của Thiết Xích Tử. Hồi ở Kim Lăng cùng đi với Bần Đạo xuống lĩnh Nam. Bần Đạo thì vào La Phù Sơn, còn y thì chia tay cả miền Duyên Hải, bởi vậy nên không có cùng trở về đây. Nửa đường gặp Triệu Đức Hiền Hữu thì mới hay việc các con đính hôn. Bần Đạo mừng rỡ tạm gác cuộc du hành vào Cô Luân Sơn cùng Thiếu Lâm Sư Trưởng về Âu Dương Trang. Phần Âu Dương Bích Nữ, nàng cũng kể chuyện họ Tề từ Lưu Cầu Kiều xuống Nam tặng Trảm Lưu Hùng Kiếm cho Lam Y, nhưng Lam Y đã nhường lại cho nàng. Thiền sư nói, à, thảo nào hồi nãy ta thấy con đeo kiếm nên lấy làm lạ. Thế ra câu chuyện nó là như vậy đây hả? Đâu, lấy kiếm ra ta coi. Âu Dương Bích Nữ vâng lời, về phòng lấy trường kiếm đưa cho sư trưởng xem. Triều Đức Thiền sư rút kiếm nhận xét kỹ, khen ngợi. Ta mới tìm ra mấy đường kiếm rất lạ nhân dịp trước Tết. Rỗi rãi thì ta sẽ cùng với các con và Chu gia song hiệp tham khảo. Nghe sư trưởng nói vậy, Âu Dương Bích Nữ, anh em Chu gia và Tòng Cát, Tòng Đức rất vui mừng. Ba hôm sau, Thiết Hoàn Tử Hồng Trường Hải từ Tam Môn Cốc trở về, thấy mọi người đông đủ cả, bèn nói rằng: Hôm mỗ này qua lại đây nhiều lần mà chưa lưu chút kỷ niệm nào cả. Nhân đây xin trổ tài mọn hiến cho Âu Dương Lão Huynh bức cổ Tòng Ân Thái Dương treo ở sảnh đường chơi. Trại Mạnh Thường khen: Hảo ý đó. Đã nhiều lần tôi muốn yêu cầu lão đệ cho xin bức họa đặc biệt đấy, nhưng sợ lão đệ không khởi hứng nên đành phải bỏ qua. Thế cần dùng những dụng cụ gì nào? Thiết Hoàn Tử nói: Một phiến lụa dài thật tốt, chiều ngang bằng chiếc chiếu, dài gấp rưỡi, năm chữ Trang Am ngay từ hôm nay. Lọc kỹ vào. Một chậu mực cùng màu, chuẩn bị ngay từ bây giờ thì mới kịp. Và sau cùng là 6 hồ hào tử thứ thượng hạng. Ngạc nhiên, Trại Mạnh Thường hỏi: Còn thiếu bút vẽ dùng những cỡ nào? Ngô Huỳnh tò mò muốn biết lão đệ dùng rượu để làm việc gì cho cái bức họa ấy. Hơ, không cần bút họa, nhưng mà cần rượu. Tôi cần đó, không có rượu thì bức họa sẽ chẳng ra gì đâu. Lão Huỳnh đừng có trách nhé. Chừng nào sắp xong mọi thứ thì xin cho biết trước một ngày để mà còn chuẩn bị. Nghe Thiếp Hoàn Tử nói đến rượu một cách thiết tha, mọi người nhìn nhau mỉm cười về cái tật rượu của ông. Lão đệ định vẽ ở đâu? Ở võ sảnh, sàn gạch, bông láng mịn như gương và rộng rãi. Mời mọi người đến xem cho vui, chẳng mấy khi ngu đệ cao hứng. Trước hôm vẽ, Thiếp Hoàn Tử nhịn ăn hẳn một ngày, chỉ thỉnh thoảng nhấp chút nước mưa và ngủ suốt ngày. Hôm sau ra võ sảnh, Thiếp Hoàn Tử kiểm soát lại nào là chu sa, nào mực, nào rượu, hết thảy đều vừa ý. Tấm lụa lớn đã được căng ra giữa sảnh. Thiếp Hoàn Tử nói với Trại Mạnh Thường: Giờ tị mời mọi người lại xem. Bây giờ xin phép cho tiểu đệ được ở một mình trong sảnh. Biết Thiếp Hoàn Tử là một dị nhân, nhưng võ nghệ siêu quần, công phu luyện tập nội công đề khí đã đạt tới mức nhập điệu cao siêu. Thiếp Hoàn Tử khép các cửa lớn nhỏ lại, lựa lấy ở giá khí giới hay cây mộc ôn đều nhau, để ở trên tấm lụa. Đoạn ngồi xếp tròn trên mặt gạch bông. Thiếp Hoàn Tử mở hồ rượu ra ngửi, mùi thơm ngào ngạt khiến ai không thích cũng phải thèm nhỏ dãi. Nốc thẳng một hơi, Thiếp Hoàn Tử liệng hồ không đi. Mở hồ thứ nhì nốc ừng ực như trâu uống nước. À, rượu ngon quá. Tặc lưỡi khoan khoái, Thiếp Hoàn Tử lẩm bẩm: Một ngày một đêm mà không uống, khát chết mất. Thế rồi cứ tì tì hết hồ nọ đến hồ kia. Thiếp Hoàn Tử uống luôn một chặp hết nhãn cả 6 hồ rượu tuyệt ngon. đoạn loạng choạng lăn quay ra đó ngủ khò khò. Đúng giờ hẹn, Cha Mạnh Thường, Đức Võ Thượng Nhân, Chiêu Đức Thiền Sư, Tam Hiệp, anh em Âu Dương cùng với các thực khách và nhân viên trong trang tụ hợp cả ở ngoài sân trước võ sảnh, chờ xem Thiếp Hoàn Tử trổ tài hội họa. Đến giờ rồi, Cha Mạnh Thường nóng ruột bèn tiến lên trước để mở cửa ra xem. Mọi người theo sau kéo cả vào trong sảnh mở các cửa ra cho sáng. Nhưng ai nấy đều ngạc nhiên vì nhà hội họa đang ngáy khò khò trên mặt gạch. Hồ rượu bị liệng lung tung, mỗi nơi một cái. Mọi người phát tức, nhìn nhau cười. Cha Mạnh Thường nhìn thượng nhân và thiền sư. Say khướt thế kia thì trời đất cũng không biết chứ đừng nói gì là họa. Âu Dương Tổng Cát nói. Còn cứ đinh ninh là Hồng Thúc Thúc lấy rượu để pha cái gì đấy vào chu sa hay mực họa. Ai ngờ đâu là để uống bí tỉ. Ai nấy đều ồ lên cười. Vừa khi ấy thì Thiếp Hoàn Tử trở mình nằm ngửa ra, vươn vai, duỗi chân, chuyển lắc. Từ nãy giờ, mọi người chú ý đến kẻ say rượu nên không có nhận ra chậu chu sa cũng đã bị vơi hẳn đi 2/3. Làm ý chỉ tay bảo Đức Kiệt. Kìa, chậu chu sa bị vơi gần hết. Đức Kiệt gật đầu. Ngô Huynh nhận thấy rồi. Dị nhân này có lẽ để hơi dùng thần khí chi đây, chứ không họa như người thường đâu. Âu Dương Bích Nữ đứng kể bên cũng nói. Mà đã vị tất là say, vườn vai cất chân thế kia, không có vẻ gì là say cả. Lúc đó Thiếp Hoàn Tử mắt nhắm nghiền, hô hấp điều hòa. Lát sau bỗng quẩy mình đứng phắt dậy. Thiếp Hoàn Tử xò chân vào đôi giày cỏ mới nguyên, vươn tay hô hấp mạnh. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không như không hề để ý gì đến xung quanh. Mọi người giãn rộng ra. Tiến đến bên phiến lụa dày căng thẳng. Thiếp Hoàn Tử giang tay, hít không khí, nhảy vào giữa phiến lụa, há miệng thổ ra toàn nước đỏ như huyết, khiến cho các thực khách và nhân viên trong trang đều giật mình. Ngoại trừ ba vị tiền bối về võ thuật và năm thanh niên nam nữ tuấn kiệt lúc đó đã nhận định thấy giá trị của Thiếp Hoàn Tử. Dị nhân thổ rượu rất quy củ và có phương pháp. Nước đỏ vọt ra trên mặt lụa tròn như vầng thái dương đỏ ối. Thiếp Hoàn Tử cúi xuống dùng tay hữu thoa cho vầng đỏ được tròn hoàn toàn hơn theo ý muốn. Đoạn phun phì phì thứ nước đỏ đó khắp xung quanh, gần đậm, xa lợt cho thật khéo. Xong xuôi, Thiếp Hoàn Tử nhảy ra ngoài gạch, cởi áo ngoài chùi tay lau miệng. Chu sa có trộn lẫn rượu nên khô rất nhanh. Chờ một lát, Thiếp Hoàn Tử nịt ống quần lên tới đầu gối. Cầm hai cây mộc côn đi đến chậu mực xanh. Chống côn xuống đất thành hai cái nạng, nhúng cả hai bàn chân vào mực. Tay sẵn chống mộc côn thăng bằng cứng nhắc. Thiếp Hoàn Tử co chân gợt nhẹ vào miệng chậu cho khỏi rớt mực, rồi nhảy thẳng vào phiến lụa, co chân bên tả bên hữu, thành hạc tấn, nhảy đi nhảy lại một hồi. Hai chân đập lẹ lang trên mặt lụa y hệt như ngọn bút lông của nhà hội họa đại tài, phóng họa cây tùng, thân và cành lá uốn éo khúc khửu, nét đậm nét nhạt cực kỳ mỹ thuật. Chừng nào hết mực ở thảo hài thì Thiếp Hoàn Tử lại chống hai cây côn đến nhúng thêm mực và tiếp tục họa cho xong cây tùng. Xong nét chấm sau cùng, Thiếp Hoàn Tử chống côn nhảy phát ra sàn gạch, tụt bỏ đôi thảo hài đã thấm mực. Gia đình đã lấy sẵn nước để rửa chân và giày mới. Thiếp Hoàn Tử sửa soạn xong, lúc trở vào thì đã thấy lão anh hùng Trại Mạnh Thường cho căng bức họa lên tường để mọi người cùng thưởng thức. Tác phẩm ấy cực kỳ linh động. Vầng thái dương đỏ lừ tỏa ra muôn vạn tia sáng lấp lánh hào quang. Cả nhìn lâu, người xem có cảm giác như đang đứng trước cảnh thật, ánh thái dương chói lọi linh động dị thường. Còn cây lão tùng thì vươn mình uốn éo, án hẳn một góc vầng thái dương, nét họa đơn sơ, giả dặn. Nếu là một người lạ, không được trông thấy Thiếp Hoàn Tử thổ ra chu sa và dùng chân đi thảo hài tạo ra bức họa hiếm có ấy, thì phải tưởng rằng đó là nét bút của nhà hội họa chứ danh. Thiếp Hoàn Tử nhúng ngón tay vào mực viết mấy chữ thảo vào góc bức họa Hán Dương. Thiếp Hoàn Tử, Hồng Gia, Thần Tặng. Nét chữ cực kỳ bay bướm. Trần Mạnh Thường vái Thiếp Hoàn Tử. Không ngờ tài hội họa của lão đệ lại phát xuất do công phu luyện tập. Tôi xin đa tạ và thay mặt cử tọa ở đây chúc mừng cái tài độc nhất vô nhị đó. Thiếp Hoàn Tử cười khà. Chà, đi lại Âu Dương Trang bao lâu nay, bây giờ mới được tặng cho Lão Huỳnh một bức họa kỷ niệm nhỏ mọn này, thì có đáng gì đâu mà chú trọng. Uống 6 hồ rượu lúc nãy ngon quá, nhưng trả lại cả trên bức họa rồi. Nếu Lão Huỳnh thương tình thì xin cho phép dùng rượu ngay, kẻo trùng rượu lại đang đục thủng bao tử đây này. Khát quá. Mọi người nghe Tử Vương nói thì đều khúc khích cười. Cha Mạnh Thường vỗ vai Thiếp Hoàn Tử. Tưởng gì khó chứ, rượu thì đã bày sẵn ở trên sảnh đường rồi. Nào, ta về uống là vừa. Thế hoàn tử về tư phòng rửa mặt thay áo, trong khi Trạm Mạnh Thường cùng với thượng nhân và sư trưởng kéo cả về đại sảnh. Lão anh hùng truyền lệnh cho thợ mộc trong trang đo kích thước của bức họa để làm hai cây trục để treo ngay trên sảnh. Hôm ấy, Đức Võ Thượng Nhân và Chiêu Đức Thiền Sư ngồi chung một bàn tiệc chay. Trạm Mạnh Thường, Thiếp Hoàn Tử cùng với 5 vị nam nữ anh kiệt thì ngồi chung một bàn tiệc mặn ở kế bên. Cuộc vui kéo dài đến quá giờ mùi thì mới tan. Thiếp Hoàn Tử say túy lúy can khôn, Tòng Đức phải bế về phòng an nghỉ. Mấy hôm sau, hai cây trụ bằng gỗ trầm hương tuyệt đẹp và nhẹ đã hoàn thành. Bức họa quý của Thiếp Hoàn Tử được treo ngay trên bức tường lớn trong cùng của đại sảnh. Dưới bức hoành phi bằng gỗ mun, đen láy, nạm thạch ngọc thành 4 chữ Quần Anh Tụ Hội. Trong hạ tuần tháng chạp, thừa dịp nhàn rỗi, Chiêu Đức Thiền Sư đem mấy thế kiếm mới ra cùng với Tam Hiệp và Tòng Cát, Tòng Đức tham khảo cho thật hoàn bị. Nhờ vậy, năm anh em lại càng như rồng thêm cánh, thêm hổ, thêm nanh, lợi hại vô cùng. Trong trang, việc sửa soạn đón xuân rất nhộn nhịp. Lập đông từ hôm 12, trời lạnh căm căm. Trong huệ viên, các thứ cây đều trổ nụ tươi tắn chờ xuân tiết khai nhụy. Đó đây, những gốc đào, gốc mai xanh tốt rung rinh trước gió, làm rụng mấy cánh bông trổ sớm lác đác trên mặt cỏ mượt, tựa thảm nhung êm dịu. Ngày ngày, ba vị lão bối cùng với Thiếp Hoàn Tử ngồi uống rượu, ngoài mẫu đơn đình để đàm luận cổ kim và tính việc ngoài riêng thì đi yên kinh. Thiếp Hoàn Tử nói: "Chừng nào các vị lên Bắc thì tiểu đệ cũng vào Tứ Xuyên chơi, thăm bạn. Nếu chuyến vừa rồi không ở yên kinh xuống đây thì tiểu đệ sẽ cùng đi, vui biết bao nhiêu, tiếc quá." Trạm Mạnh Thường nói: "Lão đệ cứ này đầy mái đó, tiêu giao ngày tháng, vấn đề thời gian không có gì đáng kể, chi bằng cùng bọn tôi đi yên kinh, lúc về sẽ hay, mấy khi gặp dịp được cùng nhau đồng hành." Nghe Trạm Mạnh Thường nói có lý, Thiếp Hoàn Tử ưng thuận cùng lên Bắc ngay. "Lão huynh đã dạy như vậy thì tiểu đệ xin tuân theo, khi ở yên kinh trở về sẽ vào Tứ Xuyên cũng được." Trạm Mạnh Thường nói: "Ngô huynh lên yên kinh có việc chứ không phải là nhàn hạ đâu. Hiền đệ ở kinh đô nhiều hơn thì may ra giúp ít được phần nào chăng?" "Việc gì vậy ạ?" Trạm Mạnh Thường đem ý định của mình nói cho Thiếp Hoàn Tử nghe. Thiếp Hoàn Tử gật đầu: "Lão huynh nghĩ như thế thì cũng chu đáo lắm. Nhưng mà chốn hoàng cung lầu nọ gác kia rộng lớn vô cùng, biết nhà vua ở đâu mà tìm?" "Tiểu đệ có quen gia đình một người làm thái giám trong hoàng cung, chừng nào tới yên kinh thì ta sẽ thăm dò xem sao." "Được, như vậy hay lắm." Muôn hoa đua nở đón xuân về trong cảnh sắc tưng bừng náo nhiệt. Toàn thể Âu Dương Trang như cả một bó bông khổng lồ. Trà đỏ, đóa hồng, mai trắng, cúc vàng lung linh trước gió xuân. Ngoài mẫu đơn đình, những chặng mẫu đơn giang nam, bách, hồng đua nhau nở bông. Hương thơm ngào ngạt chen lẫn với những dàn hồng muôn sắc. Âu Dương phu nhân có tài đặc biệt về môn tỉa thủy tiên. Bà dạy cho mấy tên a hoàn hầu cận, nên năm nào trong nhà cũng đầy thủy tiên, nào là màu hồng, lá xanh bông trắng bày trong các bát cổ hoặc chậu sứ. Thứ hương hồng cao quý ấy tỏa lẫn với khói trầm nhẹ để ở trên bàn thờ gia tiên, đèn nến sáng rực. Trước sau pháo màu hồng nổ đầu sân, người lớn trẻ con súng xính trong y phục mới muôn màu muôn sắc, chúc nhau những câu tốt lành. Từ hôm mùng 1, còn từ mùng 2 trở đi thì khách Tô Châu và các nơi lân cận đến thăm hỏi chúc tụng rất đông. Một mình Trạm Mạnh Thường đi đáp lễ không xuể, nên Tam Hiệp và Tổng Cát, Tổng Đức phải chia nhau đi mọi nơi chúc Tết. Cúng rằm xong, qua hôm 18 tốt ngày, Trạm Mạnh Thường, Đức Võ Thượng Nhân, Chiêu Đức Thiền Sư, Thiết Hoàn Tử và Tổng Cát, Tổng Đức lên ngựa đi yên kinh. Tam Hiệp tiễn ra tới Tô Châu mới chia tay. Lúc trở về, do chưa quá ngọ nên ba người rủ nhau vào Tô Châu chơi. Trừ các tử lầu, chỉ mới có vài tiệm buôn khai trương, toàn thể thị trấn hãy còn đầy hương vị Tết. Trên khắp mọi nẻo đường, nào khách bộ hành, nào ngựa xe tải các gia nhân dập dìu đi chơi xuân trong cảnh sắc tưng bừng của thị trấn nổi danh là phong nhã hào hoa. Tuy vậy, cũng không thoát được lệ thường là có những bậc vương tôn công tử, con của đại phú gia, nhân dịp đầu xuân có nhiều gia nhân ra phố phường, thường kiếm đường đón yến tìm oanh. Từ các tử lầu, ca viện vọng ra muôn điệu đờn ca khoan nhặt nhịp nhàng. Lầu nào cũng đầy thực khách, ai đến trễ thì khó mà kiếm được một chỗ bàn trống. Tử lầu lớn nhỏ mọc lên như nấm không kể xiết. Chu Đức Kiệt rủ Lam Y và Âu Dương Bích Nữ: "Anh em ta đến Long Vân Các uống rượu đi." Âu Dương Bích Nữ nói. Đông lắm, chắc gì còn chỗ. Thì ta cứ tới xem, nếu không sẽ kiếm nơi khác vậy. Ba người liền rẽ xe ngựa vào Kim Ân Lộ tìm nơi đỗ xe. Người coi xe quen mặt, thấy người nhà Âu Dương Trang tới thì vội chạy đến chào. Kính chào thiếu gia và nhị vị tiểu thư Du Xuân. Đức Kiệt đưa phong bao cho người ấy. Ta để xe ở đây nhé, chừng nào về thì sẽ đến lấy. Tam Hiệp đến thẳng tòa tửu lầu, cao 3 tầng, vời vợi choán hai mặt đường. Viên quản lý đứng ngay ngoài cửa lầu đón khách. Thấy Tam Hiệp tới, y trịnh trọng chúc mừng và hỏi. Hôm nay đệ nhất và đệ nhị thiếu gia không cùng đi ạ? Đức Kiệt đáp. Hai vị đó du hành lên đất Bắc rồi, còn chỗ tốt không hả tiên sinh? Dạ, trên lầu 3 còn đúng một bàn. Khách mới đi xong, xin mời ba vị lên cho. Tam Hiệp qua 2 tầng đợi, tầng nào cũng thấy đầy thực khách sang trọng cả nam lẫn nữ, xiêm y lộng lẫy. Trái lại với Lam Y và Âu Dương Bích Nữ, hai nữ hiệp thì vẫn võ phục bằng gấm lam và gấm đỏ sậm. Ngoài thì mặc đại bào, chân dận hài thêu kim tuyến, vừa gọn ghẽ vừa lộng lẫy mà còn làm nổi bật lên vẻ anh thư hùng dũng. Hai sắc áo tuyệt đẹp ấy, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ vẫn hay dùng, vì nó làm tôn nước da trắng hồng cùng với khuôn mặt trái xoan của hai người. Bữa đó chú Đức Kiệt vận bộ võ phục và đại bào đồng màu lục vân trắng, tóc búi trần, chân vận cặp ủng nhung đen, uy võ như lữ bố tái sinh. Các thực khách ai nấy đều chăm chú nhìn ba người đi vào, sự khen thầm và thèm muốn ước ao hiện ở trên khuôn mặt của họ. Bọn Vương Tôn công tử đang điếm, không biết Tam Hiệp là người họ Âu Dương, thấy Lam Y và Âu Dương Bích Nữ kiểu diễm thì thi thầm nói nhỏ to với nhau những câu khinh bạc. Nhưng lúc bất chợt gặp phải luồng mắt như điện quang của ba người thì chúng lại tự thấy yếu đuối, bẽ lẽn cúi đầu, chớp mắt nhìn đi nơi khác để che đậy những ý nghĩ xấu xa. Lên tới lầu 3, viên phụ trách ân cần mời Tam Hiệp đến chỗ ngồi. Đức Kiệt gọi rượu thượng hảo hạng và mấy món ăn. Chờ Từ Bảo đi khỏi, chàng nói. Cũng may, hôm nay nhị vị hiền muội vẫn võ phục làm nổi bật vẻ cân quắc anh thư, chứ nếu mà vẫn xiêm y tha thướt, tất thế nào cũng không tránh khỏi bị bọn công tôn nó khinh bạc đón đường trêu cợt, và có lẽ đến xảy ra ẩu đả mất thôi. Âu Dương Bích Nữ âu yếm nhìn Đức Kiệt. Thế còn hiền huynh, oai hùng như Triệu Tử Long kế bên hộ tống thế này thì lại bỏ đi à? Lam Y danh mãnh mỉm cười nhìn hai người. Tiểu muội để ý thấy, mỗi chuyến có cậu công tử nào nhìn trộm hiền tẩu á, là chư huynh quắc mắt như thiên lôi, nhìn lại người ta, khiến người ấy chỉ còn thiếu đuôi mắt thôi đấy. Âu Dương Bích Nữ cười giòn giã. Bởi vậy nên không bao giờ tôi dám đi xa chư huynh, e là sợ bị bắt nạt đấy. Đức Kiệt nhìn Âu Dương Bích Nữ, nửa đùa nửa thật. Ôi, ai lại dám trêu vào thiết phiến cô, giữ như sư tử cái ấy. Ngô huynh còn nhớ, hồ mới gặp hiền muội trên Thanh Dương Hồ, một mình đánh bọn Mộng Hoa Vương, Điệp Thoại Tân bên Dương Châu, chồng rất dữ dội, nhưng mà rất đáng yêu. Ngô huynh không ưa cái thứ phụ nữ yếu đuối, trang điểm kiều diễn, thỏa mãn mỹ quan. Chẳng qua chỉ là làm bia cho bọn Vương Tôn khinh bạc trêu cợt mỗi khi họ ra khỏi nhà thôi. Lam Y khẽ nguyết Đức Kiệt. Hiền huynh hãy đếm xem, trong thiên hạ được mấy người như cô gái thiếu lâm. Đức Kiệt phản đối. Hiền muội chớ cười ngu huynh chủ quan, nói sơ sơ thôi, hiện tại bên mình ngu huynh cũng có hai vị nữ trung hào kiệt, khách mày dâu đã mấy người theo kịp. Trong tỉnh Sơn Đông, tính trung bình cứ 10 người phụ nữ thì có tới 9 người biết côn quyền, dù không đạt tới mức cao siêu, nhưng cũng đủ sức tự vệ, chống lại lũ côn đồ lưu manh, bảo toàn danh tiết. Ngoài ra, trên bước đường giang hồ, chúng ta đã chẳng từng gặp qua nhiều bạn quần hoa tinh thông võ nghệ đáng kính phục đó ư? Ngô huynh không nói rằng bạn quần hoa nào thì cũng phải tinh thông võ nghệ mới đáng yêu quý. Nhưng mà theo ý thích cá nhân của Ngô huynh thì thiên về phía phụ nữ có công phu luyện tập hơn. Lam Y nhìn Âu Dương Bích Nữ. Đó, tẩu tẩu coi, thảo nào kén cá chọn canh mãi. Ai chư huynh cũng chê, đến ngay gặp hiền tẩu là một trong mấy cao đồ của sư trưởng và cũng là đệ nhất nữ môn đồ thiếu lâm tự. Tài sắc vẹn toàn nên chư huynh mới thấy con tim rung động cùng với tẩu tẩu, gá nghĩa trăm năm đấy. Âu Dương Bích Nữ, đôi má ửng hồng, kín đáo nhìn vị hôn phu yêu mến đáng kính. Chú Đức Kiệt cảm thấy nóng lòng rào rạt, hồi hộp, rung động trước cặp mắt long lanh tình tứ của cô gái thiếu lâm diễm kiều. Chàng biết Lam Y có công rất nhiều trong việc xây dựng của hôn nhân của mình. Có tài sắc như Lam Y, không thiếu gì người mê luyến ao ước được đóng vai, khách đồng sàng với nàng. Đành rằng có nhiều người không làm mắt xanh, nhưng như gần đây, anh em họ Âu Dương há không phải là những người đầy đủ tài ba xứng đáng với nàng sao? Chính vì để xây dựng cuộc hôn nhân giữa mình và Âu Dương Bích Nữ, nên nàng ấy đã cố tâm hờ hững gần như vô tình với Tòng Cát Tòng Đức. Vì chàng là mình đã quên hẳn mình. Nàng đã quên hẳn mình và hầu như muốn gác bỏ hẳn việc lập gia đình để luôn luôn được ở bên người anh thân yêu độc nhất của nàng. Mồ côi mẹ từ khi còn tấm bé, lớn lên lúc thành tài, trở về thì cha cũng quy tên, không được gặp mặt. Gia đình chỉ còn vỏn vẹn có hai anh em chung sống trong trang trại rộng lớn ở Bình Dương huyện. Biết vậy nên chàng hết sức chiều chuộng Lam Y, luôn luôn săn sóc nàng như cha săn sóc con, những mong bù đắp được phần nào tình phụ mẫu với cô em duy nhất. Giờ đây mối lương duyên của chàng đã được định đoạt, nhưng tính sao cho Lam Y khỏi cảnh phòng không chiếc bóng đây? Chú Đức Kiệt mải nghĩ đến nỗi quên cả Từ Bảo vừa bày xong tiệc rượu và đang chờ chàng cho phép rót rượu vào. Âu Dương Bích Nữ nhắc. Kìa chú huynh, Từ Bảo chờ lệnh rót rượu đấy. Giật mình, Đức Kiệt bảo Từ Bảo. Cho ngươi cứ tự nhiên, để ta tự rót lấy, cần gì thì sẽ gọi thêm nhé. Tên Từ Bảo sang bàn khác, Đức Kiệt rót rượu vào ba ly nhỏ, Lam Y đăm chiêu nhìn anh. Vừa rồi Hiền huynh nghĩ gì thế? Đức Kiệt cảm thấy như Lam Y đã đoán được chàng nghĩ những gì, toàn nói lảng thì nàng đã nói tiếp. Tiểu muội biết Hiền huynh vừa nghĩ gì rồi, đành rằng tính anh em phải lo cho nhau, nhưng trông thấy Hiền huynh và tẩu tẩu đề huê, tiểu muội rất lấy làm mãn nguyện. Gia đình của tiểu muội trước đó chỉ có mình Hiền huynh, nay có thêm tẩu tẩu và ít nữa thì sẽ có cháu nhỏ. Song thân mất sớm, tiểu muội cầu mong được sum họp với nhau mãi mãi. Nào, mời Hiền huynh và tẩu tẩu uống đi chứ. Nàng nâng ly mời hai người, Đức Kiện nâng ly nhìn em. Âu Dương Bích Nữ biết ý, vui vẻ cụng ly. Xin mừng cho sự sum họp mãi mãi của gia đình chúng ta. Tam Hiệp cùng uống một hơi cạn chén. Ba người vui vẻ chuyện trò, nhìn xuống đường xem người ta tấp nập đi qua đi lại nhàn du buổi đầu xuân. Âu Dương Bích Nữ hỏi Lam Y. Những đại trấn miền Bắc cũng nhộn nhịp lắm phải không? Vâng, nhưng mà trạng thái khác nhau. Chúng ta đều qua chơi Tô Hàng và Dương Châu là ba thị thành nổi tiếng đất Giang Nam. Người nhiều đất rộng, thương mại phồn thịnh, lầu các nguy nga. Duy dân chúng qua lại trên đường thì có vẻ văn hiến nho nhã, từ cử chỉ đến y phục. Trái lại dân Bắc thì phần đông, vóc người vạm vỡ cao lớn. Dù biết võ hay không thì họ thường trang phục gọn gàng nên bề ngoài có vẻ hiền hơn. Nói riêng về Sơn Đông là sinh quán của Chu Huynh và Tiểu Muội, dân chúng hoàn toàn là võ biển hơn ở các nơi khác, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đều thích võ trang. Ra khỏi nhà là mang đoàn khí, khiến người xứ khác tới có thể tưởng tượng được rằng võ khí thuộc phần kiểu cách trang phục của người ta. Thật ra thì không phải vậy đâu, không nhiều thì ít thì họ đều biết võ nghệ. Mỗi khi ra khỏi nhà mà không có võ trang thì họ đều cảm thấy thiếu một cái thứ gì đó. Bởi vậy nên giàu cũng như nghèo, người ta chú ý nhiều đến cái đẹp và cái tốt của võ khí. Tỷ dụ như một người ưa dùng kiếm hay đao, họ thận trọng đến cả màu sắc của chiếc bao vải và dây. Nói đến đao là còn chưa nói về hình thức và phần chạm trổ, sát đồng, bạc, vàng hay ngọc đâu đấy. Cầu kỳ lắm. Cứ trông võ khí của người ta là có thể ước đoán được chủ của nó giàu có, trung lưu hay nghèo nàn. Nhưng cũng nhiều khi lầm vì có những người nghèo mà đeo một thanh đao hay kiếm tốt và sang trọng lắm. Ít nữa trở về Sơn Đông, Hiền Tẩu sẽ mục kích sự kiện này ở bất cứ phủ huyện nào. Âu Dương Bích Nữ lấy làm thích thú. Như vậy cũng đặc biệt đấy chứ, người xứ lạ không biết võ nghệ, tới đó tất phải hết hồn. Lam Y cười. Nhưng người ấy sẽ có tinh thần thượng võ ngay sau một thời gian chung sống. Chú Đức Kiệt nói. Ăn uống đi chứ, hai chị em mải trò chuyện nguội hết cả rồi. Giữa lúc ấy, ở dưới đường có hai người đi xe ngựa tới. Âu Dương Bích Nữ trông thấy trước vội nói. Kìa, Địch Trại Chủ và Phượng Tiên, có lẽ hai cha con lên lầu. Đức Kiệt nói. Vào đây chắc hết chỗ rồi, nếu nhị vị hiền muội đồng ý thì Ngô huynh sẽ mời họ ngồi chung. Lam Y đáp. Càng vui, để tiểu muội đứng ra lan can cho họ trông thấy nhé. Âu Dương Bích Nữ cũng đẩy ghế, đứng lên cùng với Lam Y bước ra lan can. Ngồi xe xong, cha con Địch ra chợt nhìn lên lầu thì thấy Tam Hiệp đang vẫy tay gọi. Phượng Tiên mừng quá, hai cha con bèn lên lầu cùng với Tam Hiệp thi lễ. Từ Bảo lấy thêm ghế, xếp các món ăn cũ đi để bày tiệc mới. Địch Lân hỏi. Quý vị ra Tô Châu chưa? Đức Kiệt đáp. Thưa lão bá, hôm nay đĩa nhạc ra lên Yên Kinh nên là tôi ra Tô Châu sớm. Hôm mùng 4 Tết gặp nhau, lệnh nhạc phụ có nói chuyện với tôi về vụ du hành này. Nếu không bận việc nhà thì tôi đã cùng đi luôn rồi. Đáng tiếc. Trong khi Địch Lân và Chu Đức Kiệt chuyện trò, thì Địch Phượng Tiên cùng với Lam Y và Âu Dương Bích Nữ tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau díu dít. Âu Dương Bích Nữ nói: Tú Kiều tẩu tẩu nhắc đến Hiền Tỷ luôn, chừng nào rỗi rãi thì xin cứ tùy tiện đến nhé. Phượng Tiên đáp: Dạ, độ này không được rảnh lắm, ít khi ra khỏi trại, chứ không phải là vì ngại ngùng mà không đến hỏi thăm quý vị cùng với Tú Kiều đâu. Lam Y bảo với Phượng Tiên: Tòng Các đại huynh theo lão anh hùng đi Yên Kinh, Tú Kiều ở nhà một mình buồn, Hiền Tỷ nhân dịp này đến thăm chắc chắn là chị ấy sẽ vui mừng lắm. Địch Lân nghe vậy liền nói: Sáng mai con sang thăm Tú Kiều sớm, rồi mời quý vị đây cùng đi coi giang tả cầu hôn ở Tô Châu Hí Viện cho vui. Toàn đào kép chứ xanh, thủ toàn những vở hay lắm. Nghe phụ thân dạy như vậy, Phượng Tiên hỏi: Quý vị có đồng ý mai mời Tú Kiều đi coi hát không? Âu Dương Bích Nữ đáp: Có chứ, gia mẫu dễ tính lắm. Hiền một nỗi là vì Tú Kiều tẩu tẩu không có võ như chúng ta, nên chỉ cần nhau tùy từng lúc thôi. Để ba thiếu nữ chuyện trò với nhau, Đức Kiệt hỏi Định Lân: Lão bá có được tin gì về Dương Hoài Ngọc không? Đầu tháng chạp năm rồi, tôi có nhận được thư y hỏi thăm. Theo lời lẽ trong thư, y có lẽ đóng cửa võ đường ở Nghĩa Hưng và đi du lịch mấy nơi. Thành thử tôi đành gác bỏ ý định xuống Nghĩa Hưng để gặp y. Tôi vẫn tiếc vụ y bất chợt bỏ đi. Sau này lỡ có gặp Hoài Ngọc, tôi cũng nói là lão bá mong chờ y nhé. Định Lân gật đầu: Tôi cũng đang định yêu cầu đại hiệp việc ấy. Năm người ăn uống đã qua giờ mùi, tam hiệp trả tiền hàng, rồi từ giã cha con Định ra để về Âu Dương Trang trước. Âu Dương Bích Nữ đem việc gặp Định Phước Tiên nói lại cho Tú Kiều nghe. Nàng mừng rỡ được tin bạn vì đã 2-3 tháng nay Phượng Tiên không có lại thăm. Âu Dương Bích Nữ rủ Tú Kiều và nói với Âu Dương phu nhân xin phép đi coi hát. Phu nhân đang ngồi nói chuyện với Phương Thái Thái, ưng thuận mà rằng: Mẹ không ngăn cấm, nhưng mà Tú Kiều vốn chân yếu tay mềm, các con phải bảo vệ cho nó, đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc, chồng nó về lại trách cứ mẹ đấy. Âu Dương Bích Nữ nói: Tẩu tẩu đi với con, có cả Lam Y và Chu Lang cùng đi, còn xảy ra được chuyện gì đáng tiếc chứ, thưa mẫu thân. Ấy là mẹ cẩn thận dặn các con như vậy, có giữ thì mới có lành. Hôm sau, Địch Phượng Tiên đi ngựa một mình đến sớm, vào lại Âu Dương phu nhân và Phương Thái Thái, rồi ra đại sảnh họp mặt cùng với mọi người. Tú Kiều gặp Phượng Tiên mà như bắt được vàng. Trời đất, từ ngày ở riêng đến nay, tôi mới gặp Hiền Tỷ được có 2 chuyến. Quên nhau rồi hả? Phượng Tiên niềm nở cầm tay bạn thân. Đâu có, cũng như thường niên, trước Tết xúc vật về nhiều, các lái qua lại mua bán rất đông, nên bận rộn, không bỏ thì giờ sang đây thăm Hiền muội được. Hôm qua đã gửi lời nhờ Âu Dương muội và Lam Y nữ hiệp nói lại rồi mà. Ra riêng rỗi rãi, chị em ta sẽ gặp nhau luôn. Thật đấy. Tú Kiều phì cười. Thật không? Không nói dối đấy chứ. Thật mà. Mọi người cùng cười vui vẻ. Âu Dương phu nhân sai A Hoàn dọn cơm, rượu cho 5 người ăn sớm để ra Tô Châu xem hát. Âu Dương Bích Nữ nói: Phượng Tiên Hiền Tỷ ngồi xe với chúng tôi, nhường ngựa cho Chu huynh cưỡi. Khi trở về, chúng tôi sẽ qua Tam Môn Cốc rồi mới về nhà. Suốt từ hôm đầu năm đến nay, dạp Tô Châu Hí Viện trình diễn toàn những vở tuồng rất đặc sắc vui hay mà các vai chính đảm nhiệm bởi Đào, Hoàng Phi Giao và Kép Tiểu Mộng Lân là 2 tài tử hữu danh Nam Bắc thời bấy giờ, nên dạp hát lúc nào cũng đông nghẹt. Giàu có, nghèo có, ai ai cũng đi khói hát vui để đón lấy cái hên cho toàn niên. Các vị thiên kim tiểu thư thường ngày kín cổng cao tường biết mấy, cũng nhân dịp này được theo cha hoặc mẹ hoặc huynh đệ điểm trang lộng lẫy, xiêm y là lụa gấm vóc cực kỳ sang trọng đi coi hát. Bởi vậy các vương tôn công tử chính hiệu cũng có rủ nhau đi coi hát thì ít, mà để ngắm người đẹp cho sướng mắt thì nhiều. Vì thế nên hay xảy ra những vụ áp bức kéo bè đảng, trêu cợt các thiếu nữ không được bảo vệ chắc chắn. Giả dĩ có cả những trận xung đột ẩu đả do 2 phe công tử vương tôn chỉ vì tranh nhau người đẹp. Trước cửa Tô Châu Hí Viện là một công trường đất nền, trồng cây cối xanh tươi bóng mát. Các quán giải khát tạm thời nhân dịp tân niên thì mọc ra như nấm. Khán giả trung lưu và hạ lưu trước khi vào dạp hay sau khi ở dạp hát ra thì đều kéo nhau ngồi ăn uống chuyện trò ba hoa, bình phẩm vở hát và tài năng của các tài tử thủ vở. Kẻ khen người chê vô cùng sôi nổi. Ngoài ra còn có những người không đi xem nhưng mà cũng kéo nhau ra đấy nhậu nhẹt tranh luận về đủ mọi vấn đề. Không những vậy, Lũ lưu manh vô lại đưa dịp trưng bày áo quần ra trước cửa rạp, ngây ngang đón nhìn các thiếu nữ hoặc thiếu phụ lấm lét nhìn như là quạ và chuồng heo, tùy theo trường hợp mà thả lời bỡn cợt khả ố. Bên trái công trường là nơi các kiệu phu, xa phu tụ họp khá đông đảo, chờ khách khi tan rạp. Ngay tại công trường còn có những cuộc vui khác biểu diễn ngay ngoài trời. Số người xung quanh xem cũng không ngớt. Đó là những trò múa roi, leo dây và mãi võ. Họ thường từ xa lưu động qua thị trấn, thấy nơi đông đảo thì ngừng lại trình diễn. Bởi vậy, ở xóm công trường ấy, có một bọn côn đồ, cậy có sức khỏe và biết dăm ba miếng võ, hoành hành. Ngang nhiên, bắt những người làm trò lưu động diễn ở công trường phải nộp phần tùy theo số tiền thưởng thu được nhiều hay ít. Nếu không nộp thì chúng sẽ áp bức khiến cho bọn họ phải rời đi nơi khác hoặc đánh cho một trận tơi bời rồi mới đuổi đi. Đầu đảng vốn là một tên vô lại họ Phùng, tên là Mậu Cảnh. Mậu Cảnh chạc ngoài tam tuần, lực lưỡng, diện mạo hung ác, lông mì trồi xuể, mắt ốc nhồi, mặt lúc nào cũng đỏ gay như người say rượu. Y vốn là người Quảng Đông, lưu lạc lên Tô Châu nhập bọn côn đồ, thấy làm ăn được nên ở lại hẳn. Trước còn đóng vai côn đồ phụ thuộc theo tên Hắc Lão Chủy. Về sau khi họ Hắc bị bệnh, thiên thời chết, Mậu Cảnh nhờ có sức khỏe trời cho, lại học được võ nghệ trong khi lưu lạc nên y quyết định địa vị của Hắc Lão Chủy. Phùng Mậu Cảnh vác một hòn đá nặng tới 200 cân giơ lên khỏi đầu đi đi lại lại trước bọn côn đồ rồi đặt nhẹ xuống đất mà rằng: ai nhấc nổi cục đá này hoặc nặng hơn thì sẽ thế Hắc Lão Chủy. Nếu không thì trước đó phải nhường cho ta. Kẻ nào muốn quật cường thì ta sẵn lòng đấu. Trong bọn cũng có mấy tên có sức khỏe theo Hắc Lão Chủy trước Phùng Mậu Cảnh, nên chú vẫn đinh đinh sẽ được đồng bọn tôn lên thế họ Hắc làm đầu đoàn. Chẳng dè Phùng Mậu Cảnh cậy sức thách đố, chúng bèn sắn tay áo nâng thử cục đá, nhưng chỉ nhấc được khỏi mặt đất có một thước là phải hạ xuống ngay. Tuy vậy chúng còn nghi ngờ bản lĩnh của Phùng Mậu Cảnh nên thách họ Phùng đấu võ. Nếu chúng bị thua thì mới hoàn toàn chịu phục và tôn lên thay Hắc Lão Chủy. Mậu Cảnh nhận lời ngay trước mặt đồng bọn. Y đã lần lượt thắng mấy tên thách đấu. Từ đó, Phùng Mậu Cảnh đứng đầu bọn côn đồ ở khu công trường, luôn đi kiếm chuyện. Còn những người xa lạ qua đó làm ăn, cốt kiếm chút ít tiền thưởng rồi lại lưu động, thì đều vui lòng chịu khó nói với chúng, chịu thuê bách phần để phô diễn tài nghệ vài bữa. Chừng nào không ăn khách nữa thì sẽ rời đi nơi khác. Thành thử không có ai dỗi hơi lại đi gây sự. Vì gây sự thì cũng yếu thế, còn chỉ báo quan thì cũng chẳng tích sự gì. Bởi những lẽ đó, Phùng Mậu Cảnh kiếm ăn được, lâu ngày thành một thông lệ. Bất cứ đám làm trò hoặc bọn võ nào mới tới đều đã có các tay em chỉ lối đưa đường đến giao thiệp, trình diện với Phùng Mậu Cảnh để được phép làm ăn. Bọn đàn em tôn trọng Mậu Cảnh, gọi là Phùng Gia Gia. Lâu dần thì mọi người cũng quen miệng gọi y với danh từ ấy. Thành thử những ai mới tới cũng tưởng Phùng Gia Gia là một nhân vật có uy thế lắm. Công việc làm ăn của đảng côn đồ họ Phùng khá phát đạt. Mậu Cảnh bỏ tiền mua chuộc giao dịch với mấy nhân viên trong nha, nên thế lực của y càng ngày càng vững vàng hơn cả hồi có Hắc Lão Chủy. Những ngày thường, việc kiếm ăn của đồng bọn Phùng Mậu Cảnh theo mức bình thường đều đều. Nhưng vào những buổi Tết nhất, hội hè thì con số thu nhập tăng lên gấp bội. Năm anh em Chu Đức Kiệt ra tới Tô Châu liền đi thẳng tới nhà họ Phương để xe và ngựa cho người nhà giữ, rồi mới thủng thẳng đi bộ đến Tô Châu Hí Viện. Bọn Vương Tôn công tử giả hiệu là cả công trường chuyên môn đi trêu gái. Hôm ấy thấy bốn chị em Lam Y, người nào cũng xinh đẹp lạ thường, thì ngẩn hết cả người. Nhưng lại thấy Chu Đức Kiệt uy dũng đi kế bên, nên không tên nào dám giở trò bị ổi. Trong bọn có tên nhận ra bèn bảo nhau: ôi, họ là người ở nhà trại Mạnh Thường, Âu Dương đấy mày ơi. Trêu vào thì bề mặt nát mũi đấy. Anh chàng hùng dũng kia chính là hôn phu cô gái họ ấy đấy. Bởi vậy chúng chỉ dám đứng xa, xì xào bàn tán nét đẹp của những cô gái. Đức Kiệt lẫn vào đám đông lấy vé hát. Người đi xem đông qua xô đẩy nhau lấy vé. Đức Kiệt không muốn chen lấn, thành thử loay hoay mãi cũng vẫn không vào được chỗ bán. Một nhân viên cánh hát đứng gần đấy thấy chàng sang trọng thì bèn hỏi: thiếu gia muốn lấy vé hát phải không? Chàng gật đầu. Quả vậy, nhưng mà người ta chen lấn đông quá. Được, thiếu gia cứ đứng ngoài để tôi vào trong lấy hộ cho. Cảm ơn nhé, lấy dùm tôi 5 vé thượng hạng. Chàng nhìn giá vé chi ở trên bảng, đưa tiền cho người ấy và tặng thêm 2 lượng bạc. Lát sau, y ra đưa vé cho Đức Kiệt. Cũng may là còn 5 chỗ tốt thượng hạng, chứ không đông nghẹt hết rồi. 5 anh em qua cửa soát vé, lên thượng lầu. Hí viện rất lớn, hạng nào hạng ấy đều hết chỗ. Bạn âm nhạc hát bộ ngồi ngay phía trước sân khấu tấu nhạc inh ỏi. Đức Kiệt báo Lam Y và Âu Dương Bích Nữ: Lâu lắm không đi coi hát nên mất thói quen, nhốn nháo quá. Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Cũng may là hí viện này còn có thượng lầu, ngồi dưới nhà còn nguy hơn. Làm ỉ hỏi. Gánh Yên Kinh hàng năm có lưu diễn ở đây không? Cái này phần tử có Hoàng Phi Sao và Tiểu Mộng Lân cũng khá lắm. Nổi tiếng miền Giang Nam, năm nào cũng bắc du. Không hiểu sao năm nay lại hát ở thị trấn. Giờ mở màn đã tới. Toàn thể các vai trò sắp hàng trên sân khấu trình diện với khán giả. Và sau đó vở Giang Tà Cầu Hôn được trình diễn ngay. Diễn viên xuất sắc. Khán giả vỗ tay khen vở kịch. Lúc tàn, mọi người kéo nhau chờ ra về cuồn cuộn như nước chảy. Anh em chú Đức Kiệt bảo nhau chờ ra sau cùng, khỏi phải chen lấn. Khi ra khỏi cửa rạp, thì trợn thấy có hai người, một già một trẻ, vừa múa côn, vừa lùi trước một toán đông đến vài chục người. Kẻ nam kẻ đấy đều có khí giới, trường đoạn đủ thứ. Cuộc loạn đấu rất dữ dội, người xem đứng vòng trong vòng ngoài vây khắp nơi. Hai người bị đánh có phần yếu thế lùi mãi, đến bậc gạch lên rạp hát. La Mì thấy vậy vội nói. Hai người kia nguy mất, họ tính lầm, không chạy ra lối đông người. Nàng vừa nói vừa cởi khuy áo bào, nhưng chú Đức Kiệt gạt đi. Hiền muội can thiệp không tiện đâu, để mặc Ngô huynh. Nguyên hai người già trẻ bị đánh kia là hai chú cháu người Hồ Nam chuyên giang hồ mãi võ. Người chú là Viên Thước tuổi Ngũ Tuần, tầm thước khỏe mạnh, cầm côn. Người cháu là Viên Mãng, cha 26, 27, dáng dấp cũng như người chú, đánh giản. Nhân buổi tân xuân, hai chú cháu từ Tân Giang huyện lên tới Tô Châu định nán lại mãi võ kiếm tiền. Vì xưa nay có tiếng đồn là dân trấn này rất hào phóng ăn chơi, không biết tiếc tiền. Lang thang khắp phố này đường kia, chú cháu họ Viên định kiếm nơi đất rộng biểu diễn thì chợt đi tới cổng trường hí viện. Lúc ấy cũng có đám làm trò leo dây đang trình diễn, người bâu lại xem đông. Viên Thức liền bảo cháu. Ta biểu diễn ở đây thôi, nơi này người đông, đất lại còn rộng nữa. Thúc thúc sẽ phải, trong tình hình này ta có thể mãi võ được nhiều ngày. Thế là hai người kiếm chỗ có bóng cây, đặt bao hành lý và mấy thứ võ khí xuống. Viên Mãng lấy phèn la ra, chưa kịp gỡ chiêu hàng, thì có một gã vóc người ốm nhom, mặt tái mét, môi mỏng như sợi chỉ, mắt tí hí đi tới. Gã đó cầm tay Viên Mãng. Tại ca tính chuyện mãi võ phải không? Từ đâu tới đây? Nhìn thẳng vào mặt gã ấy, thấy đáng ghét quá, Viên Mãng gạt nhẹ tay y ra. Phải, tôi mãi võ, đại ca hỏi làm gì? Gã đó nheo mắt tí hí, nhếch cặp môi mỏng dính, cười nham hiểm. Tôi là người của Phùng Gia Gia đây mà. Phùng Gia Gia nào tôi không hề quen biết y. Ai mà quen được với Phùng Gia Gia? Nhưng trước lạ sau phải quen chứ. Thế nghĩa là gì? Tại sao lại phải quen? Y làm quan à? Gã đó lắc đầu chép miệng. Phùng Gia không làm quan, nhưng mà cũng chẳng khác gì cái quan ở công trường này. Chịu, tôi không hiểu giọng bí mật của đại ca. Nói đoạn, Viên Mãng giơ phèn la toan gõ. Gã kia vội chặn lấy phèn la mà rằng. Màng tiếng là kẻ giang hồ mãi võ mà đại ca chậm hiểu thế. Lúc đó, Viên Thức bày mấy thứ đồ nghề đã xong, bèn bước tới hỏi. Có chuyện gì vậy à? Ngẩng đầu nhìn Viên Thức, gã kia nói. Có chuyện chứ, nếu không thì ai mất thì giờ làm gì? Viên Mãng thuật lại chuyện Phùng Gia Gia cho chú nghe. Ôn tồn, Viên Thức bảo gã ấy rằng. Đại ca chẳng nên đùa cợt nữa, chúng tôi nghèo, phải đi mãi võ kiếm ăn. Xin nghĩ lại. Chính vì muốn cho lão huynh được yên ổn làm ăn, nên tôi mới mách cho việc phải gặp Phùng Gia Gia, đặng trình diện và ưng thuận nạp số tiền bách phần. Nghe tôi thì mới ổn. Đó là thông lệ ở đây sao? Đại ca là ai? Chính thế, tôi là Thử Diện Tử Man Quý. Tại công trường này ai cũng biết. Viên Thức phì cười, vỗ vai Thử Diện Tử. Bao nhiêu năm mãi võ, triều đình cũng không có lệ bắt chúng tôi nạp thuế, nữa là Phùng Gia Gia nào tại cái nơi công trường này. Ấy thế mà trong nhiều năm nay, toán nào qua đây biểu diễn cũng phải chịu điều kiện ấy như thường. Không tin thì hỏi mấy người làm trò leo dây kia mà coi. Phải có phép vua luận nước chứ, đâu ai lại đi bắt buộc người ta được. Viên Mãng đứng lên nóng ruột nói xen vào. Lên qua là cùng chứ gì, mặc Phùng Gia Gia với thông lệ của y, mất thì giờ nhiều quá rồi đấy. Thử Diện Tử nhếch cặp môi mỏng dính cười khẩy. Tôi đây đã tận tâm mách bảo, các người không tin thì tùy ý, nhưng đừng có mà phàn nàn nhá. Viên Mãng bất bình nói với Viên Thức. Ta cứ biểu diễn đi, tên Gia Gia nào đó tới đây thì sẽ nói chuyện sau, lo gì? Thử Diện Tử nói. Bướng bỉnh thế thì có chết cũng đáng đời. Nói đoạn, y bỏ đi, nhưng bực mình, Viên Mãng bước tới túm lấy ngực áo y mà mắng rằng: "Bộ ngươi muốn hăm dọa ta đấy à? Chắc thằng Gia Gia ấy sai ngươi đến đây làm tiền hả?" Lúc đó, mọi người thấy lạ cũng đã bâu lại đông xem chuyện gì. Giờ này, dựa vào thế của Phùng Mậu Cảnh, Thư Diễn Từ chưa bao giờ bị mất thể diện. Này để bị tóm ngược áo trước công chúng. Y đỏ mặt tía tai, xoay mãi cũng không gỡ ra được nắm tay cứng nhắc của Viên Mãng, khiến cho mọi người cười ồ. Y bè nạt lớn: "Biết điều thì buông ra ngay, võ lực của ngươi được bao nhiêu mà cậy tài?" "Ta không buông đấy, ngươi làm gì nổi?" Viên Thước tiến tới bảo với Viên Mãng: "Thôi, buông y ra, chấp y làm gì? Hiền điệt." Đẩy nhẹ một cái khiến cho Thư Diễn Tử lăn ra đất, Viên Mãng xoay tay nói: "Nể lời thúc thúc thì ta tha cho ngươi, nếu không thì đã lãnh cái bạt tai cho chừa cái tính hỗn xược theo đám ăn tàn ấy đi. Coi bộ mặt trượt của ngươi mà ta phát tởm, nhớp cả tay." Mọi người đứng xem cười ồ lên khiến cho ma quý mắc cỡ vô cùng. Y lồng cồm ngồi dậy phủi bụi xốc áo, cố ra vẻ đạo mạo, giơ tay đe dọa: "Đừng có chạy nha, ngươi sẽ biết tay ta, đồ khốn." Viên Mãng xô lên như muốn tung đánh, ma quý vội vàng chạy mất. Trở lại chỗ cũ, Viên Mãng lấy phèn la ra gõ chiêu khách. Thật ra chàng không cần phải chiêu bàng nữa, vì mọi người đã bu lại xem chuyện xích mích vừa rồi cũng đã quá đông. Ngừng gõ thành la, Viên Mãng chắp tay chào tứ phía: "Kính thưa chư vị quân tử, chúng tôi là kẻ lưu lạc giang hồ, biết chút ít võ nghệ, nhân buổi tân xuân qua đây, xin hiến cho chư vị chút nghề mọn kiếm tiền độ nhật, dám mong chư vị dòng túng, thể xin cho." Nói đoạn, chàng liệu phèn la cho Viên Thước, hoa quyền dạo mấy đường bái tổ, bộ pháp nhẹ nhàng tuyệt đẹp. Nhưng kỳ thay, mọi người kéo nhau tản mát, bỏ không xem nữa. Ngơ ngác và ức quá, Viên Mãng đứng thẳng lại, nói lớn: "Kính thưa quý vị." Mọi người lẳng lặng đi hết, chỉ trừ một vị lão trượng chống gậy đứng lại nhìn họ Viên. Viên Mãng không biết xử trí thế nào, không ngờ dân Tô Châu nổi danh hào hoa phong nhã ưa văn chuộng võ mà lại bỏ đi chỉ vì tiếc mấy quan tiền thưởng cho hai người mãi võ nghèo nàn. Thấy lão trượng hiền lành đứng lại nhìn mình, chàng bèn chạy tới vòng tay cung kính: "Thưa lão trượng, vừa rồi mọi người bỏ đi là vì không ưa chuộng võ nghệ hay là tại tiểu tử mới dạo quyền mà họ thấy dở kém nên khinh miệt tan rã như vậy ạ?" Lão trượng hiền từ hỏi: "Xem những việc vừa xảy ra, lão đoán rằng đây là lần đầu tiên hảo hán tới Tô Châu mãi võ tại công trường này phải không?" "Dạ đúng thế ạ." "Hảo hán chưa tiếp xúc với Phùng Mậu Cảnh và lẽ cố nhiên chưa ưng thuận nạp bách phần." "Thưa, cái tên Mậu Cảnh tức là Phùng Gia Gia gì đó phải không lão trượng?" Lão trượng gật đầu: "Chính y đó, Mậu Cảnh đứng đầu bọn côn đồ khá đông thao túng nơi công trường này. Ai muốn tới đây biểu diễn thì phải nói riêng với y hay bộ hạ của y và ưng chịu nạp bách phần với số tiền thu được mới có thể ngang nhiên công diễn. Trái lại, chúng sẽ kiếm chuyện để gây gổ phá hoại, không cho biểu diễn nổi đâu." Viên Mãng đem việc gặp Thử Diễn Tử, ma quý thuật lại cho lão trượng nghe. Lão trượng nói: "À, ra thế đấy. Cái tên Thử Diễn Tử ma quý là tai mắt của Phùng Mậu Cảnh, luôn thường trực ở đây. Bởi thế y mới tiếp xúc với hảo hán ngay từ lúc đầu. Này có sự xảy ra như thế, tất bọn Mậu Cảnh đến đây tới nơi rồi. Vì vậy mọi người e có xung đột nên mới lảng tránh, chứ không phải là chê hảo hán vô tài hay là tiếc tiền đâu. Lão khuyên hảo hán nên thu xếp đi khỏi nơi này, kẻo chúng nó đông lắm, lão cũng không dám nán lại nữa đâu." Nói đoạn, lão trượng chống gậy đi thẳng. Tức giận, Viên Mãng quay lại nói với Viên Thước: "Tiếp xúc với tên họ Phùng ấy còn có thể được, chứ nạp bách phần cho họ thì thật là quá đáng. Thế ra nó sống trên lưng mình một cách vô lý như vậy sao?" Viên Thước cũng bực tức: "Đánh thì đánh chứ sợ gì? Nhân dịp này ta phải cho chúng biết rằng không việc gì phải quỳ lị, tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta làm sao mà cho chúng hưởng tọa được." Hai chú cháu họ Viên bàn định xong liền rút sẵn cây côn và cặp giản ra, còn thì bó lại các dụng cụ và hành lý bỏ vào bên gốc cây lớn. Vừa mới xong thì từ phía đông, một toán chừng 7-8 người đai nịt gọn gàng kéo tới. Đồng thời từ mấy góc công trường cũng có vài toán áp tới, họp lại với nhau thành một bọn khá đông, chừng vài chục tên, võ trang đầy đủ, diện mạo hùng hãn, ngạo mạn, mục hạ vô nhân. Tên đi đầu lực lưỡng, võ phục sang trọng, tay cầm thiết tiên. Bộ võ phục đẹp đẽ đắt tiền y đang mặc đó cũng không làm giảm được cái nét côn đồ của y. Hai chú cháu họ Viên chọn lựa địa thế, chống khí giới, ngang nhiên đứng chờ. Bọn côn đồ kéo tới nơi, Thư diện tử ma quý lăng xăng đi đầu, tay cũng cầm thanh đào, chỉ vào mặt hai hảo hán mãi võ, vênh vàng thét. Bớ hai cái tên ngu xuẩn kia, ta đã dạy cho mà các ngươi không biết nghe, nay ra ra hỏi tội đấy, biết điều thì quỳ lại đi kiểu như đòn bây giờ. Viên Mãng nổi giận đùng đùng. Tên nào là phụ Mậu Cảnh, lên tiếng coi. Mậu Cảnh tiến lên vỗ ngực. Mi đuôi hay sao mà không nhận ra được lão gia? Viên Mãng cười ha hả. Diện mạo của ngươi cũng lưu manh chẳng kém gì bộ hạ của ngươi, thì ta nhận ra làm sao nổi. Muốn gì thì cứ việc, ta sẵn lòng nghênh tiếp. Mậu Cảnh chỉ mặt Viên Mãng mà mắng. Màng tiếng là giang hồ mãi võ mà còn không biết luật lệ thiên hạ, giang sơn nào anh hùng đấy. Các người từ đất này không trình diện với lão gia thì kiếm tiền sao nổi, không thức thời thì sao gọi là hảo hán được. Viên Mãng cười gằn. Thức thời với người lương thiện chứ bất hảo như các ngươi, nói chuyện đó làm chi cho nhọc công. Phùng Mậu Cảnh nổi giận thét. Anh em, bắt sống hai tên này cho ta. Vừa cậy thế đông người và cũng vừa muốn tưng công với Gia Gia, Thử diện tử ma quý múa đao nhảy vào chém Viên Mãng. Chẳng ngờ thanh đao bị ngọn giản lợi hại của họ Viên gạt bay đi nơi khác, đồng thời giản thứ hai hạ xuống đánh trúng sườn, khiến cho tên mặt chuột lăn ra đất đau quá, ôm sườn kêu inh ỏi. Sợ ma quý bị sát hại, Phùng Mậu Cảnh liền hoa đao xông vào chặn Viên Mãng. Đồng bọn côn quang, kẻ đao, người côn cùng áp tới cả một loạt vây đánh. Viên Thức múa tít cây côn nhào tới tiếp tay Viên Mãng, đánh bừa. Bọn côn đồ tuy không phải là tay hảo hán võ nghệ, nhưng mà tên nào cũng có sức. Hơn nữa chúng đông người, ô ạt ẩu đả, không chịu nhường bước. Nhất là Phùng Mậu Cảnh, tay đao cũng không đến nỗi dở, lại có sức khỏe trời cho, nên bám đánh Viên Mãng thật sự rất giáo diết. Chú cháu họ Viên trổ hết tài nghệ, dương đồng kích tây, đem sức học bình sinh ra quyết thắng, xung đột như hai con cọp dữ. Thấm thoát đã có mấy tên côn đồ trúng thương mà lăn ra đất, nhưng tên này quỵ thì tên khác đã nhảy tới thế liền. Chúng liều mạng ẩu đả quyết giữ lấy uy thế và miếng cơm của chúng ở khu công trường hí viện. Người kéo ra xem đông như kiến, khi giới va chạm nhau chí chát, tiếng hò hét vang dậy cả một khu. Đánh lâu thấm mệt, chú cháu họ Viên đã mồ hôi toát ra như tắm, bảo nhau lùi dần. Bọn côn đồ hô lớn. Anh em ơi, hai thằng này nó mệt rồi, đánh quỵ mau. Vừa hay lúc đó, tan hát, người trong hí viện ùa ra, thấy đám đánh nhau lớn thì bèn giạt cả sang một bên công trường. Người nhát gan thì sợ va phải đầu phải tai, đành lẹ bước ra về. Người tò mò hiếu sự thì bảo nhau đứng xa xa để theo dõi trận chiến. Viên Thức và Viên Mãng đã mệt, liệu bề không chống trả được nữa, phải vừa đỡ vừa lùi, định bụng chạy vào trong giạp hát để trốn tránh. Thì may thay, giữa lúc đang thập phần nguy hiểm, tính mạng mong manh treo sợi tóc thì được cứu tình vừa tới. Phùng Mậu Cảnh cùng với đồng đảng theo sát đối thủ đang lâm nguy, quyết bắt cho kỳ được hai người mãi võ. Trận đánh ồ ạt tràn tới gần bậc gạch ở cửa hí viện. Chú cháu họ Viên thở hồng hộc, xem chừng không lên nổi mấy bậc đá nữa. Bỗng một người từ phía sau nhảy vụt qua đầu Viên Thức, cua tay giật phát lấy cây côn của họ Viên, nhập trận chặn hẳn đường tiến của bọn côn đồ. Đó chính là chú Đức Kiệt vừa liệng áo bào cho Âu Dương Bích Nữ, xông tới cứu hai người bị đánh hoàn toàn kiệt sức. Theo thế tản vân, Đức Kiệt chân vừa tới đất, hoa cô lên hai vòng gạt băng khí giới của đám người hùng hổ gần nhất. Bị cái gạt mạnh mẽ bất ngờ ấy, một loạn võ khí rời hẳn tay chúng. Cánh tay của chúng tê buốt, toàn thân rung động không dám tiến nữa. Đức Kiệt hoa cô lên một vòng nữa, ép chúng phải lùi hẳn mấy bước. Đang thắng thế, bỗng dưng lại có kẻ lạ mặt vào ngăn cản. Phùng Mậu Cảnh tức giận, lượm được thanh đao khác, liều mạng nhảy bừa vào, chém bổ một nhát vào đầu Đức Kiệt. Lượng cây côn lại phía sau trả Viên Thức, chú Đức Kiệt tiến lên một bước đưa tay hữu chặn bắt trúng cổ tay của địch. Năm ngón tay thép khép lại, khiến cho Mậu Cảnh đau quá, kêu giống lên, rời thanh đao. Đồng thời Đức Kiệt đưa tay trái, túm chặt lấy ngực áo địch, trong khi tay phải thì buông cổ tay địch và nắm lấy đai lưng, nhấc bổng hẳn Mậu Cảnh lên cao, quát. Mày muốn sống hay muốn chết? Tên trùm côn đồ sợ bị quật xuống đất thì nhừ tử, nên vội kêu. Tôi biết sức tráng sĩ rồi, xin phúc hãy tha cho tôi. Đức Kiệt nạt. Lúc mi cậy đông, đuổi đánh hai người kia thì có nghĩ tới phúc đức không? Nói đoạn, chàng quay đi hai vòng như chiếc trong chóng. Mậu Cảnh hoa cả mắt, thấy trời đất nhà cửa đảo lộn thì phát hoảng. Xin tráng sĩ tha mạng cho tiểu nhân. Đức Kiệt biết tên đó đã sợ rồi, liền liệng nhẹ y xuống đất lăn một vòng. Phùng Mậu Cảnh mặt cát không còn hột máu, run rẩy như gà phải nước. Trái hẳn với ngày thường bênh báo, hoa tay ưỡn ngực là hét cậy sức khỏe vô địch. Bọn côn đồ thấy ngay, họ Phùng bị áp đảo như một đứa trẻ nít vậy. Tấm thần lực lượng lúc bấy giờ của y hệt như tàu lá héo. Vẻ oai hùng thường ngày biến đâu mất hết, bèn đứng giạt cả sang một bên. Mọi người hiếu kỳ thấy bọn côn đồ bị người lạ đàn áp thì an tâm kéo lại gần xem. Có người nhận ra 5 người, bèn thì thào bảo nhau. Ơ kìa, họ là người nhà của trại mạnh thường Âu Dương và thiếu nữ kia ở Định Gia trại trong Tam Môn Cốc đấy mà. Thảo nào, nhưng mà phải có như vậy thì mới đáng cho bọn côn qua lưu manh. Như thế từ nay chúng mới hết cái thói nạt nộ mọi người. Viên Thức, Viên Mãng thoát nguy, bước tới trước mặt chú Đức Kiện vái dài. Chú cháu tôi đội ơn cứu mạng, xin cho biết đại danh để chúng tôi ghi lòng tạc dạ. Đức Kiện đáp lễ. Bốn bề anh em cùng nhà, giúp nhau được là may, chứ xá gì việc nhỏ mọn ấy mà nhị vị phải quan tâm. Chẳng hay đầu đuôi câu chuyện thế nào, sao lại ẩu đả như vậy? Những kẻ kia là ai? Viên Thức xưng danh và kể lại mọi việc đã xảy ra. Đức Kiệt gật đầu hiểu chuyện, quay lại nhìn toàn bọn côn đồ, thấy mộ cảnh trang phục sang trọng hơn cả thì bèn chỉ tay hỏi. Người là đầu đảng lưu manh, xưa này vẫn hoành hành chuyên áp chế người lạ đến kiếm ăn nơi công trường này phải không? Lèn lét như rán mồng năm, Phù Mộ Cảnh nói lý nhí trong miệng. Dạ, có như vậy ạ. Từ nay, ngươi có biết tu tỉnh ăn năn hối tội, kiếm cách sinh nhai lương thiện không? Vai to bắp lớn như ngươi, sao mà lại không kiếm ra được việc làm? Cớ sao lại phải đi sống cái nghề mặt hạng này, muốn vào ngục à? Mộ Cảnh im lặng nhìn mặt đất. Đức Kiệt hỏi. Bộ ngươi còn tiếc rẻ cái đời sống ăn không của tên trùm côn đồ phải không? Như vậy ta giúp nhà ngươi vào ngục thất ăn năn hối tội nhé. Mộng Cảnh hoàng hồn vội thưa. Dạ thưa tráng sĩ, từ nay tôi hứa xin giải nghệ, làm ăn lương thiện ạ. Ta sống ở gần đây, sẽ cho người dò hỏi. Nếu ngươi còn chứng nào tật ấy thì quyết không tha thứ đâu. Dạ xin hứa cải thiện và giải tán đồng bọn. Chú Đức Kiệt hướng vào bọn côn đồ mà rằng. Đó, các ngươi nghe thấy chưa? Từ nay phải giải tán đi. Đây nào còn tiếc rẻ lưu luyến cái nghề cũ này thì đừng có trách, biết không? Bọn côn đồ len lén im lặng cúi đầu. Phùng Mộ Cảnh cất tiếng bảo đồng bọn. Các anh em nghe đây, trước kia tôi tưởng có sức vô địch coi trời bằng vung, đã chót làm nên một nghề không xứng đáng với người con trai, mang tiếng đầu đội trời chân đạp đất, lưng dài vai rộng. Từ nay tôi xin kiếm việc khác để sinh sống và tuyên bố giải tán anh em. Mong ai nấy đều cố gắng làm lại cuộc đời, chẳng nên lưu luyến nghề xưa mà có ngày phải mất mạng hoặc trong ngục tù. Bọn côn đồ nghe vậy thì tức khắc giải tán. Chúng lượm khí giới rải rác trên mặt đất rồi kéo nhau đi mỗi tên một ngả. Nhìn đồng bọn đi hết, Mộ Cảnh quay lại vái Đức Kiệt. Nhờ tráng sĩ thì tôi mới biết hối cải mọi sự lỗi lầm. Tráng sĩ là người đã tái tạo cuộc đời của tôi. Xin người hãy tin rằng Phùng Mộ Cảnh này không phải là kẻ nuốt lời hứa đâu. Dứt lời, họ Phùng quẩy quả đi thẳng. Chú Đức Kiệt hỏi Viên Thức. Hảo hán có bị mất hành lý không? Vừa hay lúc đó Viên Mãng đã chạy ra gốc cây lớn, nơi định diễn võ, vác bỏ hành trang và mấy thứ dụng cụ trở lại. Thưa, còn y nguyên, may quá. Đức Kiệt mỉm cười. Từ nay, nhị vị tha hồ nán lại biểu diễn cho công chúng xem trong dịp tân xuân, không còn e ngại gì nữa nhé. Chàng móc túi lấy đĩnh bạc đưa cho Viên Thức. Gọi là có chút quả mọn lưu tình, mong hảo hán đừng chối từ. Trước cử chỉ rất tự nhiên và thân thiện của ân nhân, Viên Thức đành vui lòng nhận bạc, nói mấy lời cảm ơn rồi cùng với Viên Mãng thu xếp về quán trọ. Đức Kiệt trở lại chỗ mấy chị em làm y mặc áo bào, kéo về nhà họ Phương, lên xe ngựa ra khỏi Tô Châu, đưa Địch Phượng Tiên về Tam Môn Cốc. Phượng Tiên định giữ mọi người lại tại Định Gia mời tiệc, nhưng mà Tú Kiều đã từ chối. Chỗ người nhà cả, xin để khi khác nhé, về trễ quá e nhị vị mẫu thân mong đợi, thỉnh thoảng tiểu thư nhớ sang chơi nhé, đừng có biệt dạng như hồi cuối năm đấy. Phượng Tiên cười phân bùa. Đấy, các vị xem đó, có chồng rồi có khác, đứng đắn quá cơ. Ai nấy đều cười vang rồi bái biệt Phượng Tiên về Âu Dương Trang.